Chiến thần Hào Môn, chương 1060, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1060 chương tiếng người nói. Nàng cái nhìn này, Giang Ninh lập tức hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, đang chuẩn bị đi đâu? Hắn nói thẳng, Nam Đảo không sai. Vậy đi Nam Đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Lâm Vũ Chân ngây ra một lúc. Nàng xem Giang Ninh ánh mắt. Cũng không phải là ý tứ này. Hiện tại ở đâu có thời gian đi à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền là không bao giờ đủ. Công tác cũng là làm không xong. Giang Ninh thản nhiên nói. Phải hiểu hưởng thụ sinh hoạt. Chúng ta kết hôn cũng không ít thời gian. Tuần trăng mật không thể thiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Đảo thật không? Trong lòng hắn nhẹ nhàng niệm hai chữ này. Cái này tỉnh thành truyền ký. Quả nhiên lợi hại. Dĩ nhiên biết mình bước kế tiếp bố cục ở nơi nào. Không sai. Không có phí công cọ chính mình ăn lâu như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh. Công ty còn có người nhiều như vậy. Không thành vấn đề. Lại nói. Người đã quên. Nam Đảo còn có chúng ta sản nghiệp. Cần phải đi chỉnh hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết Lâm Vũ Chân không bỏ xuống được công tác. Cái này tuần trăng mật. Tiện thể đi giải quyết. Không phải nhất cử lưỡng tiện. Nghe được còn có thể xử lý công tác. Lâm Vũ Chân lúc này mới gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng nàng kỳ thực cũng rất mong đợi. Cùng Giang Ninh hưởng tuần trăng mật. Sẽ là dạng gì tình huống đâu. Nghĩ đến tự xem một ít tiểu thuyết. Bên trong ngọt ngào đến khiến người ta dính kiều đoạn. Nàng nhất thời có chút ngượng ngùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đi an bài. Giang Ninh nói xong. Liền đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Vân lập tức lẻn đến Lâm Vũ Chân trước mặt. Ôm hông của nàng. Điên cuồng làm nũng. Tỷ, Nam Đảo rất đẹp, đúng hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi nhất định phải phách rất nhiều ảnh chụp. Ghi lại cuộc sống này mỹ hoa tốt thời khắc. Đúng hay không? Ta chuyên nghiệp chụp ảnh. Bát cấp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Vân trong mắt hiện lên khẩn cầu. Tỷ, mang ta đi chung đi thôi. Ta cam đoan không quấy rầy hai người các ngươi. Chuyên tâm cho các ngươi dò sách. Nàng loạng choạng Lâm Vũ Chân. Lắc Lâm Vũ Chân ha ha ha mà cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhà đầu kia tham ăn mê. Nàng lẽ nào lại không biết. Cái này cần hỏi chị ngươi phu. Hắn đã đáp ứng mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân đỏ mặt. Còn không biết cái này tuần trăng mật nội dung sẽ là cái gì. Một phần vạn mang theo cái đèn điện này ngâm nước. Ảnh hưởng hai người linh hồn giao lưu. Vậy không tốt lắm nha. Tỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Vân mặc kệ. Lập tức xử xuất dính áo 18 ỏn ẻn võ thuật. Ôm Lâm Vũ Chân chính là không phải buông tay. Cùng một đầu con lười giống như. Mãi đến Lâm Vũ Chân. Chỉ có thể đầu hàng. Nói liên tục. Hảo hảo hảo. Dẫn ngươi đi. Nhưng ngày nghỉ kết thúc. Ngươi phải về tới trước. Không cho phép trốn học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Chấm. Tô Vân ôm Lâm Vũ Chân mặt của. Liền hôn một cái. Cảm tạ tỷ. Ngươi thực sự là vừa đẹp lại thiện lương lại rộng lượng lại mê người lại gợi cảm. Trách không được tỷ phu yêu ngươi yêu chết đi sống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cũng không nghe đến mấy cái này hình dung từ. Hắn yêu Lâm Vũ Chân. Không có phức tạp như thế. Cũng không còn đơn giản như vậy mà dùng nói mấy câu là có thể giải thích được rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm gia sát vách biệt thự. Diệp núi ở nơi này mở một mảnh hoang. Vây quanh cái luyện quyền cước địa phương. Bên cạnh còn đáp cái đình. Không có việc gì liền cùng Lâm Văn ở nơi này pha trà nói chuyện phiếm. Thấy Giang Ninh tìm đến mình. Diệp núi trực tiếp đã nghĩ cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có chuyện gì? Hắn cau mày. Luôn cảm giác mình bị Giang Ninh gài bẫy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem mình nữ nhi hãm hại đưa cho hắn làm công coi như. Hiện tại đem mình đều hãm hại tới Đông Hải rồi. Mặc dù nói, nơi đây ăn ngon tốt ở chơi thật khá. Cùng người Lâm gia cũng chung đụng được tốt. Nhưng trong lòng, nghĩ đến đây tiểu tử cười xấu xa. Diệp núi thì có một loại mắc lừa cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, có tin tức tốt. Cùng Diệp Thúc nói một tiếng. Giang Ninh cười cười. Tinh tế công ty giải trí. Dự định thêm vào đầu tư. Đóng gói Khinh Vũ. Để cho nàng đi hướng quốc tế vòng tròn. Trở thành một toàn cầu nổi tiếng ca sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Khinh Vũ phụ thân. Người nên vì nàng cảm thấy kiêu ngạo a. Vậy mà, Diệp núi cũng là không để một chút để ý, công ty kia đều là Giang Ninh. Có muốn hay không chiếu cố điểm Diệp Khinh Vũ, còn chưa phải là Giang Ninh một câu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng người nói, hắn không cần khách khí. Trực tiếp hừ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.